Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, nói chuyện liền phải giữ lời. 15 tháng liên tiếp, Blue Moon sáng tạo kỳ tích, Man City tiếp xuống mỗi một trận đều đưa tiếp tục sáng tạo lịch sử. Man City 5-0 quét ngang Newcastle United. Sáng tạo 16 tháng liên tiếp kỷ lục mới. Còn có ai có thể ngăn cản Guardiola? 17 tháng liên tiếp trong tầm mắt, Man City giao đấu Liverpool tranh tài sẽ đổi ngày tiến hành. Vlog công bố Man City nên được đến tôn trọng. Nhìn lấy những này tiêu đề, tuy rằng biết rõ Flitchit đám người kia đã sớm không biết rõ tiết tháo là vật gì, nhưng Best vẫn có chút khí lâu năm. Rõ ràng MU liên tục mấy tháng xếp tại bảng điểm số đầu, nhưng gió đầu đều bị sát vách ồn ào hàng xóm cướp đi. Tuy rằng Man City cái này đợt thắng liên tiếp rất nghiêu, nhưng cũng phải nhìn đến cơ bản không có gì cường đổi. Bọn họ bản trận đấu mùa giải nhà giàu nội bộ thi đấu vòng tròn chiến tích không tính là xuất sắc. Thua xa MU, hơn nữa ở song hồng hội sau, MU vậy cầm xuống rồi một đợt 10 tháng liên tiếp. Toàn bộ trận đấu mùa giải đến bây giờ thi đấu vòng tròn hết thảy mới thua rồi một trận. Hòa rồi 3 trận mà thôi. MU 4-0 đánh bại Burnley sau, lại thuận lợi cúp FA đào thải Preston. Sau đó ở sân khách 2-1 thắng hiểm Swansea. Saki thích ứng tốc độ có chút chậm, cùng các đồng đội ăn ý độ vậy cần thời gian bồi dưỡng. Swansea Jaffi Sigurdsson siêu phẩm cân bằng tỷ số điểm số. MU thẳng đến thời khắc cuối cùng, dự bị Zakiri ra sân Yanuzai chế tạo rồi một hạt penalty. Best trúng đích tuyệt sát Swansea. Sau trận đấu Sun Newspaper trích dẫn rồi Madrid truyền thông đánh giá. Ở làm hư rồi Rakitic về sau, Best lại làm hư rồi Yanuzai. Best cũng là im lặng, Yanuzai hoàn toàn chính xác giả té rồi, nhưng thật lòng không phải là lão tử giật dây. Cái gì trong sân huấn luyện chuyên môn giáo sư giả té kỹ xảo, tất cả đều là nói bậy. Cùng chật vật MU so sánh, Man City liền thong dong nhiều rồi. Cup FA thuận lợi sau khi tấn cấp, lại tại sân nhà nhẹ nhõm 5-0 quét ngang Newcastle United. Aguero diễn ra bản trận đấu mùa giải bản thân cái thứ hai hat-trick. 18 hạt vào bóng đem Griezmann bỏ rơi 4 bóng, mà Alan Pardew sau trận đấu ảm đạm tan học. Đây là Premier League bản trận đấu mùa giải vị thứ nhất bị đuổi việc thằng xui xẻo. Bất quá, Alan Pardew cũng không cô độc. Nửa cái tuần lễ sau, ngày mùng 1 tháng 3, Carabao Cup trận chung kết. Chelsea giao đấu Man City. Chelsea toàn trường cơ hội lác đác không có mấy, mà Man City toàn trường lãng phí vô số cơ hội tốt. Có toa dập tắt lửa nhào tay đau, mà Bravo hiu nhàn đều nhanh phải ngủ lấy rồi. Cuối cùng Chelsea vẫn là không có đem tranh tài kéo vào thêm giờ. Fernandinho thứ 8 5 phút đồng hồ siêu phẩm sút xa mở tỷ số. Về sau 7-8 phút đồng hồ bên trong, Tevez, Gundogan lại liền thọc hai đao. Sau trận đấu Chelsea website game tuyên bố Mourinho tan học, Nga huấn luyện viên chính Hiddink hai lần làm chủ cứu hỏa. Đoạt được bản trận đấu mùa giải cái thứ nhất quán quân danh hiệu Guardiola sau trận đấu cười đến rất vui vẻ, bởi vì cùng lúc đó tiến hành Premier League thứ 27 vòng. MU lại như xe bị tuột xích rồi, bởi vì ngày mùng 1 tháng 3 đánh thứ 27 vòng thi đấu, ngày mùng 4 tháng 3 đánh thứ 28 vòng, ngày mùng 8 tháng 3 đánh Cup FA, ngày 11 tháng 3 đối mặt Champions League đấu vòng loại đối thủ Real. Một ngày bên trong 4 trận đấu, làm hiệp 1 Lukaku đánh đầu phá cửa sau. Pochettino lựa chọn để Lukaku cùng Best đều xuống sân nghỉ ngơi. Kết quả trước mắt chỉ so với giáng cấp khu cao ra 3 phân Cardiff City phát động rồi tuyệt địa phản kích. ra đội trưởng Rio Ferdinand tại free kick bên trong đánh bại rồi hậu bối Phil Jones đánh đầu có bắn phá cửa, MU cuối cùng chỉ đem đi rồi một phân. Ít thi đấu một trận Man City chỉ lạc hậu hai phân. Đoạt giải quán quân quyền chủ động đã rơi xuống Guardiola trong tay. Tuy rằng hắn chưa hẳn có thể đánh bại Klopp cầm tới cái này ba phân. Cho nên, ở như thế dày đặc thi đấu trình bên trong, Best hướng Pochettino chính thức đề nghị từ bỏ Cup FA. Lý do rất đơn giản, Cup FA vừa vặn kẹp ở thứ 28 vòng thi đấu cùng Champions League đấu vòng loại ở giữa. Đối thủ lại là đối dự ấm chén tình thế bắt buộc Arsenal. Hơn nữa coi như đánh bại Arsenal, vòng sau Cup FA lại vừa vặn kẹp ở ngày 15 tháng 4. Ngày 22 tháng 4 hai trận Champions League 1/4 đấu vòng loại ở giữa. Trong 7 ngày này vẫn phải đánh Premier League thứ 33 vòng thi đấu. Quá chặt chẽ rồi. Hơn nữa Shaqiri cùng Miranda ở Champions League còn không ra được trận. Bị Cardiff City bức hòa sau ngày thứ 3. Cũng liền là ngày mùng 4 tháng 3. MU tiếp tục sân khách hành trình. Tiến về sân bóng Etihad Park khiêu chiến Newcastle United. Alan Pardew vừa mới tan học. Lâm thời huấn luyện viên chính là nguyên trợ lý huấn luyện viên John Carver. Quân tâm tan rã Newcastle United hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Mà nghiến răng nghiến lợi từ bỏ Cup FA Pochettino để Best. Griezmann cùng Lukaku đều đánh đầy rồi toàn trường. Phút thứ 8, Best liền dùng một cước xinh đẹp free kick trực tiếp phá cửa mở tỷ số. Nói như vậy, sút xa xuất sắc ngôi sao cầu thủ thường thường đều có một cước xuất sắc free kick công phu. Hiện tại Best bổ sung rồi cái này khối nhược điểm. Chiêm Tuấn lời bình nói, đây là Best bản trận đấu mùa giải thứ 2 hạt free kick trực tiếp phá cửa rồi. Cùng giao đấu, Southampton cái kia bóng rất giống, đường cong rất lớn vòng qua rồi bức tường người, hơn nữa cấp tốc hạ xuống. Trương Lục cười nói, kỳ thật không cần thiết vòng qua bức tường người, nhìn xem chiếu lại. Bóng ra tại cùng bức tường người cấp độ thời điểm nhưng thật ra là cao hơn bức tường người độ cao. Kỳ thật Best là có thể lựa chọn để bóng ra từ bức tường người trên bay qua. Sau đó cấp tốc hạ xuống. Lá dụng bóng, Best có năng lực như thế. Chiêm Tuấn có không đồng ý với ý kiến. Cái này muốn nhìn bức tường người độ rộng. Newcastle bức tường người chỉ có 4 cái người. Độ rộng rõ ràng không đủ. Vòng qua bức tường người cái lựa chọn này cũng không sai. Thứ 22 phút đồng hồ, Newcastle United ý đồ phản công một đợt. Kết quả thay phiên ra sân Carrick đưa ra 40m kề sát đất truyền xa bóng. Shaqiri xốc bóng từ phải đường lao thẳng tới cấm khu. Lắc mở Colochini chân trái đường vòng cung bóng phá cửa. Đây là một lần cá nhân biểu diễn. Kỳ thật Shaqiri là có thể lựa chọn càng bảo hiểm ngang truyền. Không mấy phút nữa sau, Thụy Sĩ Messi làm ra bù đắp. Hắn ở bên trái đường ra tốc xuống nền truyền trong. Lukaku ở penalty điểm phụ cận vung đầu phá cửa khóa chặt thắng cục. 90 phút tranh tài sau, sân bóng Etihad Park hoàn toàn tĩnh mịch. Điểm số bài trên là đẫm máu 7-0. Sau trận đấu, John Carver tuyên bố từ chức. Đáng thương Newcastle United. Trong phòng thay quần áo, tham gia xong sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Pochettino còn có chút thổn thức. Premier League huấn luyện viên chính khó thực hiện a. John Carver mới đánh rồi hai trận tranh tài liền bị đuổi việc. Nhưng chờ Pochettino đi vào thay quần áo cửa phòng, đột nhiên nghe thấy mặt trong một mảnh tiếng khen. Làm tốt lắm, ta yêu chết phát đi rồi. Úp úp úp, đây là Kante lần thứ mấy cắt bóng rồi. Ha ha, Gundogan bị thương rồi, ta hẳn là cho Kante một cái hôn. Cái này vòng thi đấu, muốn sáng tạo thi đấu vòng tròn 18 thắng liên tiếp Man City tao ngộ Leicester City. Đây là một chi trên cơ bản hoàn toàn thể Leicester City. vẫn là cái vát đi. Mares trước giờ triển lộ thực lực Foxtown. Tuy rằng David Silva sớm vì Man City lấy được dẫn trước, nhưng sau đó Leicester City bày lên xe buýt để Man City không kế có thể thực hiện. Thật vất vả sáng tạo đi ra cơ hội. Lần trước Derby ta cũng đã nói rồi. Năm ngoái xong Hồng Hội ta cũng đã nói rồi. Best chống nạnh cao giọng nói. Để hắn sút gôn. Các đồng đội nhìn trên màn ảnh bụng mặt Sterling ồn ào cười to. Cái này trận đấu mùa giải Leicester City có thể xưng nhà giàu sát thủ. Mà Vardy cũng có thể xưng nhà giàu ác mộng. Hắn giao đấu MU hai hiệp đánh vào rồi 5 bóng. Giao đấu Liverpool, Chelsea trong tranh tài đều có vào bóng. Hiện tại đến phiên Man City, phút thứ 75 đồng hồ. Kante sau trận cắt bóng, Thiago thông minh tập trung vào Walker. Nhưng Kante tự mình đưa ra rồi truyền xa. Có chút lệch, nhưng không sao. Stone không ra. Vardy trước trận cắt bóng sau trước tiên cự ly xa lốp bóng. Đã xuất kích Bravo chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới. Một khắc cuối cùng chuông. Man City cơ hồ là toàn tuyến ép lên. Biểu hiện nhất sinh động vẫn là Sterling. Nhưng bất đắc dĩ cái này, vui sướng bóng đá, người phát ngôn quá thực sự rồi. Mấy lần sút gôn lệch cái bia về sau. Sterling ở cấm khu bên trong đột phá bị Morgan gắt gao dắt lấy quần áo chơi bóng. Chính là không ngã xuống đất kiên trì hoàn thành rồi sút gôn. Không có vào, trọng tài chính cũng không có cho penalty. Thứ 84 phút đồng hồ, Vardy hướng Sterling phô bày một cái tiền đạo ở cấm khu bên trong nên làm gì. Walker chân vừa mới vươn ra. Vardy chủ động tiếp xúc sau một cái diều hâu xoay người. Chậc chậc, độ khó hệ số rất cao. Pochettino im lặng nhìn lấy Best dẫn đầu. 10 cái MU cầu thủ vỗ tay trống ra rồi gió lớn mưa xối xả một loại khí thế. Vardy tự mình chủ đá phạt đền trúng đích. 2-1, cuối cùng Leicester City ở Etihad sân bóng lật tung rồi cường đại Man City. Làm cho đối phương thắng liên tiếp dừng lại ở 17 trận. Ở MU huấn luyện viên tổ thành viên, các cầu thủ đều cao hứng bừng bừng thời điểm. Best ở trong lòng suy nghĩ, quay đầu cho Vardy, Mahrez, Simpson, Harry Kane, Kante, Hart, Albrighton, Drinko Walker, Morgan, nhỏ Smacher đưa cái gì lễ vật đâu. Best hung hăng vẫy vẫy đầu. Phần này lễ vật thật không thể tiết kiệm a. Làm người a, liền phải nói lời giữ lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.